Luân hồi thương đế, chương 175, để hắn tự quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Tinh nghe vậy thì thoáng dừng lại. Mấy ngày trước thôi, khi y biết được tốc độ phá cảnh của Đoạn Ngọc thì đã kinh thán không thôi. So với việc đó thì rõ ràng là việc Đoạn Ngọc trong 4 canh giờ luyện ra một chút lôi chân cương cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Dù sao thì việc luyện thể không giống với tăng tiến võ đạo. Tại giai đoạn hiện tại của Đoạn Ngọc, luyện thể thực sự là có chút đơn giản. Khi đã nắm vững luyện thể pháp thì có thể mượn nhờ cái ưu thế như tinh thần lực, bảo vật để tiến hành luyện thể. Quá trình này ý chí kiên định cứng cỏi mới là chủ chốt. Những điều này Đoạn Ngọc đều xem như đạt đến cực giai, có thể đạt được thành tựu giống như hiện tại cũng không phải là không thể lý giải. Đi đi, mang theo thân phận lệnh bài của ta, đáp ứng tất cả yêu cầu của Ngọc Nhi. Suy nghĩ chốc lát, Đoạn Thiên Tinh gật đầu đối với Tiêu Long nói. Cùng với đó còn đem một tiếng ngọc bài ném cho Tiêu Long. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Tiêu Long tiếp lấy ngọc bài thì cảm giác được nó rất nặng, ngữ khí nghiêm nghị đáp. Y hiểu được ngọc bài của Đoạn Thiên Tinh có giá trị thế nào trong Đoạn gia. Có nó trong tay, cơ bản là có thể làm được bất cứ điều gì trong Đoạn gia. Đại nhân, như vậy sợ là không tốt lắm. Thiên Tam đứng ở một bên nhìn Tiêu Long đã rời đi thì mới nói. Không sao. Người cũng đã quan sát Ngọc Nhi trong thời gian hắn lịch luyện giữa yêu tộc. Tuy rằng kinh nghiệm sống vẫn còn kém một chút, nhưng so với đồng lứa như vậy đã rất tốt. Những chuyện này cứ để hắn tự quyết đi. Đoạn Thiên Tinh khẽ phất tay. Nói đến thì ngươi cũng xem như nửa cây sư phụ của Ngọc Nhi. Đợi hắn biết tật lôi thương pháp là do ngươi sáng tạo thì hẳn là sẽ chủ động đến tìm ngươi học tập một đoạn thời gian. Thoáng chút dừng lại, Đoạn Thiên Tinh mới thầm ý nhìn Thiên Tam nói. Tiểu nhân không dám. Thiên Tam khẽ dùng mình, lập tức quỳ xuống nói. Tiểu nhân lúc kia đặt xuống tật lôi thương pháp chỉ là cảm thấy nó phù hợp với Tứ Điện Hạ mà thôi. Ta không dám vọng tưởng có thể trở thành sư phụ của Tứ Điện Hạ. Đứng lên đi, ta cũng không có ý trách tội ngươi. Đoạn Thiên Tinh khẽ phất tay đem Thiên Tam nâng lên. Người thiên phú cũng không thấp, tương lai hoàn toàn có thể đến được phong hoàng cảnh. Tật lôi thương pháp mà ngươi sáng tạo ra ta cũng đã xem qua. Nếu như tu vi của ngươi mạnh hơn thì hoàn toàn có thể đem nó hoàn thiện, không cần để nó mai một như vậy. Đại nhân quá khen. Thiên Tam được khen nhưng cũng không hề kiêu ngạo mà vẫn cúi thấp đầu nói. Di chỉ Tà Minh Tông đã chuẩn bị mở ra cho võ giả đi vào, Ngọc Nhi cũng sẽ đi vào đó lịch luyện. Ta hy vọng lúc đó ngươi sẽ đi theo bên cạnh bảo hộ Ngọc Nhi. Đoạn Thiên Tinh cười khẽ lắc đầu, hơi chút dừng lại thì mới nghiêm giọng nói. Đại nhân. Thiên Tam nghe vậy thì có chút kinh hãi nhìn Đoạn Thiên Tinh. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đoạn Thiên Tinh lắc đầu. Tranh đoạt công pháp kia có thêm ngươi hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Chuyến này sẽ do Thế Mục dẫn đầu. Có thể đoạt được hay không thì phải xem vận khí. Ngược lại Ngọc Nhi là Đoạn gia tương lai. Chuyến đi vào di chỉ này chỉ là một lần đi ngang qua võ đạo thế giới để hắn biết được một chút thiên kiêu trong võ đạo thế giới. Ta không muốn hắn gặp đến bất cứ nguy hiểm gì. Tiểu nhân hiểu được. Thiên Tam nghe vậy thì nặng nề gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gì chỉ kia, bất luận là người nào nếu như muốn ám hại Tứ Điện Hạ thì cũng cần phải bước qua xác ta. Có lời này ta yên tâm. Đoạn Thiên Tinh cười gật đầu. Chỉ có phong vương cảnh trở xuống mới có thể đi vào di chỉ kia. Lại bị hạn chế dưới động thiên cảnh thì ta nghĩ số lượng võ giả có thể đánh bại được ngươi không nhiều. Do người bảo hộ an toàn cho Ngọc Nhi sẽ không có vấn đề gì. Thời gian không còn nhiều lắm, ngươi không cần tiếp tục chiếu khán Ngọc Nhi, khoảng thời gian này tranh thủ luyện tập lại một chút võ kỹ đi. Vâng, tiểu nhân xin lui. Thiên Tam nghe vậy thì liền đáp, trong gì chỉ kia chỉ có thể phát huy ra tu vi luân hải cảnh đỉnh phong thì hầu hết thần thông bí thuật cường đại đều không thể vận dụng. Những võ giả tự động thiên cảnh trở lên đi vào trong di trì đều phải áp chế cảnh giới, kẻ nào sở hữu võ kỹ càng mạnh thì tất nhiên sẽ càng có ưu thế. Trong khoảng thời gian này những võ giả cường đại chuẩn bị đi vào di chỉ kia tranh đoạt cơ duyên đều đang vô cùng chuyên chú tôi luyện võ kỹ. Thiên Tam chuẩn bị đi vào đó tất nhiên là cũng không thể tránh được việc này. Tông môn biến mất từ lâu nay lại hiện thế, là trùng hợp hay chỉ là báo trước đại loạn thế? Đoạn Thiên Tinh đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn lên thiên không, khẽ nhíu mày thầm nói. Đoạn Ngọc trước đó không lâu mở từ phủ tạo ra dị tượng chư đế, thời đại thực sự quá giống với thời đại xa xưa. Chiếu theo dị tượng này biến hóa thì võ đạo thế giới chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tả Minh Tông biến mất đã lâu nay lại hiện lên một chỗ di chỉ, quả thực là rất giống với báo hiệu của loạn thế. Trong chỗ di chỉ kia chắc chắn sẽ xảy ra cuộc hỗn chiến của tất cả thế lực lớn. Hy vọng Đoạn gia ta có thể an ổn. Đoạn Thiên Tinh khẽ thở dài nói nhỏ. Ở trong loạn thế, kẻ có thực lực càng mạnh thì tất nhiên là sẽ càng có khả năng sinh tồn. Đoạn gia thế lực ở trong võ đạo thế giới cũng mới xem như đứng hàng thượng đẳng trách xuống mà thôi. So với một chút đế tộc nội tình bình thường đều không bằng, không thể nói chắc điều gì. Quay lại với Đoạn Ngọc, sau khi tắm rửa một hồi xong xuôi thì cũng cảm thấy thân thể tốt hơn một chút. Thế nhưng di chứng do thiếu hụt huyết khí thì không phải là chỉ tắm một trận là có thể tốt. Cũng còn tốt đó là Tiêu Long trở lại rất nhanh. Một phần tam giai đỉnh phong hung thú huyết nhục được chế biến thành đồ nướng và một cây tam giai huyết ngọc sâm đã được đưa đến ngay trước mặt hắn. Đoạn Ngọc không chút khách khí đem Hồ Mị và Mục Vũ vừa mới bưng đồ vào đuổi đi. Một đạo tịch diệt chi lực trực tiếp bao phủ lấy tam giai huyết ngọc sâm. Bên trong đó ẩn tàng lực lượng không phải khí huyết tinh thuần của sinh vật sống nhưng lại có lực lượng tái tạo khí huyết cực kỳ cường thịnh. So ra thì cũng không hề thua kém một thân khí huyết của một con tam giai đỉnh phong hung thú. Mà lại càng thêm tinh thuần, dễ hấp thu và nhanh chóng tạo ra khí huyết mới. Thoải mái, khí huyết mới được sinh ra một khắc thì Đoạn Ngọc lập tức cảm nhận được toàn thân thư thái. Sau khi luyện thể đạt được thành tựu lại có khí huyết dồi dào tầm bồ thì nên là loại cảm giác này. Sau đó mặc kệ cho dược lực của huyết ngọc sâm tiếp tục tạo ra khí huyết mới, hắn đã cầm lên thịt nướng cắn xuống miếng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã trải qua chế biến nhưng khí huyết trong thịt hung thú vẫn được bảo tồn rất tốt. Đoạn Ngọc không vận dụng tịch diệt chi lực cũng có thể cảm nhận được khí huyết xen lẫn trong từng miếng thịt bị hắn cắn xuống. Đầu bếp trong hoàng cung tất nhiên là không phải người bình thường. Quá trình chế biến thực phẩm cũng tận lực nâng cao hiệu quả của thực phẩm. Võ giả sử dụng có thể xem như là một loại phương thức tăng phúc tu luyện. Đoạn Ngọc trước kia tại luyện thể cảnh cơ hồ là đều thông qua phương thức ăn đồ ăn này tích lũy lực lượng tiến hành luyện thể. Luyện thể pháp tiêu hao khí huyết rất lớn, ngày sau khi ta tiếp tục tu luyện luyện thể pháp cần phải có chuẩn bị kỹ càng. Vừa ăn Đoạn Ngọc vừa nghĩ, lần này tu luyện lôi luyện thuật khiến bản thân khí huyết hao hụt xem như là hắn chủ quan, sẽ không có lần sau. Sau khi ăn xong một phần hung thú thịt nướng kia thì Đoạn Ngọc đã cảm thấy hoàn toàn khỏe lại như thường. Huyết ngọc sâm ẩn chứa lực lượng vẫn còn đang chuyển hóa thành khí huyết. Toàn thân Đoạn Ngọc có thể nói là đang được khí huyết mới tẩm bổ, tình trạng so với trước rõ ràng là tốt hơn. Nhục thân cường độ tăng lên, khí huyết mới sinh ra tất nhiên là càng mạnh hơn, ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Đoạn Ngọc vận dụng tinh thần lực cảm ứng tự thân nhục thân một lát thì như có điều suy nghĩ. Tương truyền luyện thể võ giả theo cảnh giới không ngừng tăng lên thì một thân huyết nhục cùng bảo bối không khác. Mỗi giọt tinh huyết đều không khác gì bảo dược. Hơi chút tính toán thì lúc này hắn nếu là tách ra một giọt tinh huyết cũng sẽ đạt đến cấp bậc bảo vật luyện thể trung hạ tầng. Luyện thể cảnh võ giả có thể lấy đó để tu luyện. Khí huyết tràn đầy hẳn là có thể đủ để ta bước vào chân cương cảnh. Đoạn Ngọc hơi chút tính toán thì cảm thấy nếu là tiêu hóa hết lực lượng của huyết ngọc sâm thì có thể đạt được đủ lượng khí huyết giúp hắn bước vào chân cương cảnh. Thế nhưng hắn rất nhanh đã từ bỏ ý tưởng này. Tích cực tặng hoa cho ta nào. Tác giả: Đế Thanh. Nguồn: Vi Chủ Yên. Com: Tam Quốc. Võng Du. Lĩnh chủ: Sinh tồn. Mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương, mời đọc. Cách chương.